Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 116, PN1, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 116, phiên ngoại, sau chiến tranh 1, Ludwig lần thứ 18 bế Naina đến học viện sinh vật học trùng tộc, sau đó đứng ở cửa thở phì phò một hồi lâu, lẳng lặng dẫn cô bé trở lại. Naina là tên chính thức của vị hoàng đế mới được cả đế quốc trùng tộc bỏ phiếu chọn ra, từ khi được cứu thoát, cô bé này nhất quyết sống cùng Ludwig và Hayden, còn dậy mãi không sửa mà gọi Ludwig là ba ba, làm cho pháp sư rất cáu kỉnh. Mia hô to và lái máy bay đuổi theo phía sau Ludwig, hiện tại bay nhanh hơn cả máy bay, Mia miễn cưỡng đuổi tới, thở dài. Lão sư, ba ngày, ngài đã chạy tới đây 18 lần, nhắc mới nhớ, hôm qua chẳng phải mới thông qua dự luật cấm vĩnh viễn việc sử dụng công nghệ sinh học để đề ép 9 binh lính sao? Chiến tranh kết thúc nhưng trùng tộc trước đây để bù đắp tổn thất cho quân đội, hầu hết các bé gái sau khi sinh ra đều sẽ giao cho học viện sinh vật học dùng công nghệ sinh học thúc ép, làm cho thân thể nhanh chóng trưởng thành trong vòng 1-2 năm, đạt đến trạng thái chiến đấu tốt nhất, trực tiếp sử dụng công nghệ dẫn truyền thần kinh để truyền tải những kiến thức cần biết, vân vân. Trùng tộc sớm cảm thấy rằng việc tước đoạt tuổi thơ và gia đình của binh lính là rất tàn nhẫn, nhưng có thể lúc ấy cũng không còn cách nào, nếu không tàn nhẫn, thì toàn bộ nền văn minh sẽ bị hủy diệt. Thời thế bây giờ đã khác rồi, Hiệp định Hòa bình Nhân trùng chính thức được ký kết và công nghệ F9 này chính thức bị tuyên bố là bất hợp pháp, những người lính đã bị ép lớn trong chiến tranh ôm lẫn nhau, thông tin ruột thịt của họ trước đây được bảo mật, họ có các đoàn nữ tư tế đế quốc phụ trách giáo dục, hiện tại chiến tranh kết thúc, không ít người muốn biết cha mẹ ruột của mình, một lần nữa nhận lại gia đình, rất nhiều cặp vợ chồng đã giao ra phôi thai trong chiến tranh cũng muốn tìm con gái của họ, vì vậy chính thức công bố tất cả thông tin. Sau đó tình cờ có rất nhiều chủ mẫu thư cấp trẻ tuổi xuất sắc phát hiện ra phụ tá chính là con gái của mình, mà từ thể chất con trưởng thành hơn rất nhiều so với mẹ. Người mẹ trẻ ôm con, như một cặp chị em, Ludwig sắc mặt âm trầm, đứa nhỏ này khi nào lớn lên a? Mia đỡ chán, nếu bộ tộc tôi phát triển tự nhiên, thành niên ở tuổi 30, cô bé vẫn còn 26 năm nữa. Ludwig không mấy đoan trang mà kêu lên, 26 năm, Hayden còn phải làm nhiếp chính vương thêm 26 năm. Thần ma pháp ở trên hỡi, mỗi ngày đều là hội họp diễn thuyết công vụ, nhìn hắn khổ cực như vậy ta cũng không đành lòng để hắn đi làm cơm và dọn dẹp phòng thí nghiệm. Ngày hôm qua hắn đã đề nghị cắt vật liệu thí nghiệm cho ta thực sự không thể để cho hắn mệt mỏi thêm, vì vậy đành phải tự cắt. Mia nhỏ giọng thầm thì, nhưng ngài đành lòng để Hayden làm vật liệu thí nghiệm, Ludwig nghiêm túc trả lời. Làm vật liệu thí nghiệm không khó, chỉ cần nằm trên bàn thí nghiệm là được, bàn thí nghiệm của ta rất thoải mái. Mia hít một hơi, nhớ lại những bình ma dược thí nghiệm màu sắc quỷ dị, rít gào và phát nổ, không dám phản bác. Hayden trước đó đã nói với Mia rằng, Ludwig vì trở về thế giới, từng hoàn toàn trở thành lãnh chúa ma quỷ, hiện tại đã biến trở lại, nhưng ảnh hưởng của ma quỷ mang đến cần một chút thời gian để biến mất. Ý chí của Pháp Sư cực kỳ mạnh mẽ, cảm xúc tiêu cực của ma quỷ chưa hề biến cậu thành một kẻ dã tâm khát vọng sát. Góc Chuyện Audio.com Phạt chinh phục quá khứ không, hiện tại càng không, cậu chỉ có thể trở nên có chút tùy hứng không nói lý mà thôi. Thế nhưng lão sư tùy hứng lên cũng thật là, Mia nói nhỏ, đem đáng sợ đổi thành đáng yêu ngược lại nằm ở trên bàn thí nghiệm khổ sở dẫy dụa cũng không phải Mia, là Hayden, hơn nữa xem phản hồi của Hayden, bản thân anh vui vẻ chịu đựng. Sau đó Ludwig tiếp tục tức giận nói, chúng ta nói trở về sẽ kết hôn, hiện tại quá bận rộn không có thời gian làm lễ cưới. Mia lại thi thào nhắc. Mới có 3 ngày, đại hôn của nhiếp chính vương, các ngài còn muốn kiêu căng phát sóng trực tiếp toàn bộ tinh tế, ngài cho là kết hôn không cần chuẩn bị và diễn tập chỉ cần nhặt lên nói làm liền làm à. Hơn nữa hiện tại Hayden điện hạ bận quá, ngài nghĩ Hayden điện hạ đang bận cái gì? Ba ba, ôm tương đương Naina giơ cánh tay ngắn ngủn của mình lên cố gắng nắm lấy tay áo của Ludwig. Pháp sư yêu sầu mà thở dài, khom lưng bế bé gái trùng tộc lên. Ba ba tương đương con còn muốn bay cao cao. Naina hoan hô, được vậy con phải giống như vừa nãy ôm chặt ta nha. Ludwig nói, Mia lại thở dài thườn thượt đối mặt với bóng lưng của Hắc Pháp Sư tốc độ còn nhanh hơn phi thuyền, thở dài nói. Cho nên ngài chạy qua bên này, thật ra không phải muốn trái pháp luật thúc ép cô bé, chỉ là muốn dẫn cô bé chơi bay cao cao, sau đó cần một cái cớ có vẻ là rất Pháp Sư. Ludwig và nữ hoàng nhỏ đã bay mất khỏi tầm mắt Mia thở dài, dù sao thì cũng đã ra ngoài rồi, cô chuẩn bị cầm thẻ của Hayden, đến cửa hàng thủ công để xếp hàng mua phiên bản bộ siêu tập trang phục xa hoa tiêu chuẩn nhiếp chính vương trùng tộc. Đặc biệt bận rộn không chỉ Hayden còn có Roley. Bởi vì chủng tộc Thiên Hạ thủ vi cường, Hayden bị đoạt đi làm nhiếp chính vương, bọn họ cuối cùng chỉ có thể chọn một người khác làm quan chấp chính tân đế quốc. Cuộc bầu cử này đã được toàn thể cử tri bỏ phiếu. Cuối cùng, một nhóm phóng viên đã tập trung xung quanh phòng làm việc của người tuyển cử, gõ cửa phủ của nguyên soái Joan. Roley nhìn kết quả bỏ phiếu của cử tri và lá thư bổ nhiệm đưa cho ông với vẻ bối rối. Tôi, đúng, một phóng viên dành trả lời đầu tiên, toàn bộ đế quốc đều biết ngài đã phải nói lời tạm biệt với buồng lái cơ giáp vì chấn thương, nhưng ngài vẫn thể hiện tài năng lãnh đạo xuất sắc trong cuộc chiến chống lại đệ tứ văn minh, không chỉ là một vị sĩ quan chỉ huy ưu tú, còn có thể tập hợp dân chúng vào thời khắc mấu chốt thúc đẩy khí thế của phe mình, hơn nữa xuất thân gia đình bình dân phổ thông giai cấp trung lưu của ngài khiến đa số cử tri rất tín nhiệm, phần lớn cử tri đều cho rằng, chỉ có ngài mới thực sự lắng nghe dân ý, mà không phải bị sử dụng như một vật biểu tượng của quý tộc thế ra, cho nên dù nghĩ từ góc độ nào, ngài cũng là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí quan chấp chính. Roley, những gì các bạn nhìn thấy và cảm nhận được kỳ thực không khách quan, tôi khiến mọi người cảm thấy rất đáng tin cậy. Đó thực sự là ảnh hưởng của Thánh Quang. Joan thì lại cau mày. Quan chấp chính, chúng tôi rất bận, Roley sẽ không có thời gian. Phóng viên, xin hỏi hai vị nguyên soái đang bận làm gì? Joan đương nhiên nói, đương nhiên là bù đắp lại 15 năm đã bỏ lỡ cho nên ngày nào cũng phải tổ chức lễ, rất bận rộn. Phóng viên, lễ, vậy hôm nay là, Joan, lễ kỷ niệm ngày cưới. Phóng viên, ngày hôm qua, Joan, lễ tình nhân. Phóng viên, ngày mai, Joan, lễ hội quốc tế tôn vinh Roley. gocchuyenaudio.com. Phóng viên, cảm giác nguyên soái Joan đang đùa giỡn. Jerry bước ra khỏi đám đông với vẻ trang nghiêm, trong tay bưng một cái hộp lớn, đưa cho Joan. Hy vọng cô một lần nữa xem xét lại việc chấp nhận bổ nhiệm. Joan tiếp nhận hộp, mở ra, hít vào một hơi. Wow, lễ phục của quan chấp chính. Đây cũng quá đẹp, được rồi Roley anh tiếp nhận bổ nhiệm đi. Roley, ừ, được, phóng viên, cho nên thật sự là đang đùa các phóng viên. Lễ nhậm chức quan chấp chính được tổ chức trước lễ cưới của Ludwig, phải nói rằng chế phục của quan chấp chính do đế quốc thiết kế. Rất đẹp, Roley mặc sau khi thức dậy, quả thực. Quá giống đại tế ti của quang minh thần A. Ludwig lắc đầu, ba ba của hắc pháp sư cuối cùng biến thành tư tế phát sáng, than ôi. Để phân biệt với quân phục tối màu của các chỉ huy quân đội, đồng phục của quan chấp chính là lễ phục dài màu trắng, bất ngờ giống với lễ phục của tư tế, nhà thiết kế đế quốc đã chọn phong cách và yếu tố tương đối cổ điển hơn, trên lễ phục thêu hàng tinh song từ màu vàng, nhưng vải của quần áo được gắn hệ thống phòng thủ robot nano, hệ thống vận hành là những đường màu xanh lam sáng lên, đặc biệt đẹp mắt. Nghe đâu Joan yêu cầu viện chấp chính chuẩn bị một tủ lễ phục của quan chấp chính đưa đến phủ nguyên soái, cũng không biết làm vào lúc nào, tần suất dọn dẹp cực kỳ cao. Ngày tổ chức lễ cưới rất nhanh được ấn định, Ludwig mấy ngày nay đặc biệt hào hứng, thậm chí không làm thí nghiệm. Cậu đang bận rộn với việc vẽ một ma pháp trận kỳ quái trên mặt đất rộng trống trải. Vì các pháp sư thể lực giống nhau, vẽ ma pháp trận lớn mấy trăm mét vuông như vậy, phần lớn đều do Hayden làm giúp. Tiểu tiên sinh, đây là cái gì? Ludwig nói, là điểm neo, các sư phụ của ta đang mở đường hầm không gian, bọn họ cần điểm neo của ta, mới có thể chuẩn xác hạ xuống, pháp trận này nhất định phải hoàn mỹ, nếu không bọn họ sẽ đáp xuống một hành tinh hoang vắng nào đó trong vũ trụ, lão sư ta tức giận sẽ tiếp tục phạt ngươi chép sách. Hayden lòng vẫn còn sợ hãi siết chặt tay phải của mình. Thế nhưng, tại sao cần vẽ lớn như vậy? Ludwig không trả lời, nhắm mắt giang hai tay ra và bắt đầu niệm một câu thần chú mà Hayden không hiểu gì cả. Câu thần chú này rất cổ xưa, vừa nghe liền biết uy lực mạnh mẽ. Hayden đúc kết ra một kinh nghiệm, thần chú bình thường Ludwig không cần niệm chú, một khi cần niệm chú, như vậy nghe càng không giống tiếng người, càng nguy hiểm. Không gian chấn động dữ dội, kẽ nứt từ giữa không trung hiện lên, trong cái khe này Hayden thoáng nhìn thấy tinh giới, lực lượng hùng hậu của đại thế giới ập vào mặt, khiến Hayden không nhịn được lùi về sau hai bước, trở tay rút ra thanh kiếm chống đỡ trên mặt đất. Ludwig nhắc nhở anh, đừng nhìn thẳng vào tinh giới, nơi đó có quá nhiều kiến thức bên ngoài thế giới, người bây giờ không thể chịu nổi, dễ dàng bị thổi bay thành quả cầu lừa. Hayden giờ khóc giờ cười. Được rồi, nhưng Dios gần đây đã thăng cấp thiếu tướng. Hắn không còn là thiếu tá quả cầu lừa, là thiếu tướng quả cầu lừa. Phép thuật cực kỳ nhanh, xé rách tinh giới, ổn định thông đạo, xuyên qua hư không hạ xuống mặt phẳng vật chất chính, chuỗi thao tác này nghe có vẻ phức tạp nhưng thực hiện nhanh hơn nhiều so với việc cất cánh hạ cánh, không gian rung động nhanh chóng dừng lại, Hayden mở mắt ra, nhận ra tại sao Ludwig cần vẽ trận pháp lớn như vậy. Một tòa tháp pháp, gocchuyenaudio.com, sư màu đen hiện ra trước mặt anh. là loại tháp pháp sư chính thống cao chót vót, bức tường bên ngoài được chạm khắc lộng lẫy, ma lực tráng lệ trải qua từng mép cửa sổ. Mặc dù Hayden chưa từng nhìn thấy một tòa tháp nào ở thế giới kia, nhưng anh vẫn có thể ở lần đầu tiên thấy tòa nhà này nhận ra đây là một tòa tháp pháp sư. Nó tối đen như mực, tỏa ra một làn sóng sức mạnh hắc ám sâu thẳm, từ đầu đến chân đều ghi dòng chữ cấm địa nguy hiểm, xin chớ tự tiện xông vào. Ludwig lại rất phấn khích vui vẻ nói, ổn định xuyên qua tinh giới, đây là một tiến bộ ma pháp lớn a. Ta và các sư phụ của ta rốt cuộc đã làm được. Cánh cổng của tháp pháp sư từ từ mở ra, thế nhưng bóng dáng pháp sư không lập tức xuất hiện, trước tiên lao ra là một cái bóng mơ hồ, hơn nữa còn là một quái vật khổng lồ. Ta thảo a, tiểu tử này không tồi. Một âm thanh trầm thấp uy nghiêm vang lên giữa không trung, không hổ là con trai ở thế giới khác của Goliath và Bạch Long Hiền giả ta. Hayden, Tuyết Phong, không được nói lời thô tục. Một giọng nói khác vang lên, một bóng người vội vàng đuổi theo, một phát túm lấy đuôi dài của Bạch Long, trước khi bóng dáng khổng lồ đánh gục Hayden, bóng người xuất hiện sau đó đã xách đuôi Bạch Long, rất giống quăng một lưu tinh chùy, ầm một tiếng nắm lấy Bạch Long khổng lồ và ném nó sang một bên. Binh khí gồm có từ 1 đến 3 quả chùy buộc dây xích vào một đầu cán. Đầu tiên lao ra là chính là Bạch Long, mở miệng liền nhận con trai, vị kỵ sĩ đuổi theo sau có tóc dài cùng màu với Bạch Long, vóc người thon dài kiên cường, cho nên ông thoạt nhìn không những không oai hùng, còn có chút mong manh, nên khi ông nhanh chóng lật ngược Bạch Long, Hayden cảm nhận cú sốc lớn. Anh nhận ra thánh kỵ sĩ này, thánh quang của anh đã từng đến từ sự tán thành của đối phương. Hayden lần đầu tiên rất háo hức muốn thử cùng đối phương hẹn đánh một trận. Ludwig mắt sáng lên, Goliath, ông cũng tới, ta có thể rút 2 mảnh vảy của Tuyết Phong sao, nhân tiện lấy thêm một ống máu nhỏ. Nói xong, pháp sư từ trong nhẫn không gian móc ra một chiếc xe bồn, vỗ vỗ. Chỉ cần lấy một xe bồn nhỏ, thánh kỵ sĩ Goliath mỉm cười gật đầu, đương nhiên là có thể. Long mới vừa bị thánh kỵ sĩ nhà mình một tay hất bay nằm trong cái hố mà mình đập ra, cảm thấy một trận lạnh giá. Tác giả có lời muốn nói. Đánh giặc xong, bắt đầu kỳ kỳ quái quái khoe ân ái hàng ngày rồi. Hayden, ngồi ở trong nhà, cha từ trên trời rơi xuống. Bạch Long, ta là hiền giả, ngươi là con của hiền giả. Không sai, Goliath, xin lỗi, không giáo dục tốt gây thêm rắc rối cho cậu. Mason, WordPress.com, ra mắt các trưởng bối tương đương cách chương.